Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy còn Trinh mỹ nhân bên kia, nàng ta cũng sẽ không phát hiện đâu. Sao nàng ta có thể không phát hiện, nàng ta? Thanh Yến, Tề Mục đột nhiên gọi ta. Ta lén lút ẩn nấp ở cung ngươi cả một đêm, vất vả lắm ngươi mới trở về. Đừng quan tâm đến chuyện của người khác nữa. À đúng rồi, vừa nãy ngươi đi đâu vậy? Ta có chút chột dạ. Ta chỉ là không ngủ được, đi dạo vài vòng. Thật sao? Thật, cốc cốc cốc, ta giật nảy mình, có người gõ cửa, ngươi mau trốn đi. Cạn lời, ta là một phi tần hợp pháp, lại giống như bị bắt gian tại trận. Muộn như vậy rồi, có chuyện gì? Ta đứng ở cửa hỏi, bên ngoài là giọng nói của thị vệ. Hoàng quý phi thứ tội, vừa nãy trong cung có thích khách, thuộc hạ đến để xác nhận sự an toàn của Hoàng quý phi. Thích khách, ta nhịn không được chửi thề. Sao triều đại này nhiều thích khách vậy? Tiểu đội trưởng, khẩu pháo của ngươi đâu? Có thích khách sao không mau bắn, còn chờ gì nữa? Lạc đề rồi, nương nương không sao là tốt rồi. Thích khách không ám sát thành công, đã bị bắt. Chỉ là Hoàng thượng mất tích, An Công Công đã dẫn người đi tìm rồi. Nhưng mà Hoàng thượng chắc là không gặp nguy hiểm, nương nương không cần lo lắng. Ta nhìn Hoàng thượng bên cạnh, Hoàng thượng quả thực không có gì phải lo lắng. Nhưng có ai lo lắng cho ta một chút không? Này, ta run rẩy mở miệng, bây giờ canh phòng trong cung nghiêm ngặt không? Giọng điệu của thị vệ rất tự hào. Nương nương yên tâm, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, thuộc hạ đã cẩn thận bố trí, đảm bảo một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Đừng như vậy, ta buồn bã nói, con ruồi đáng thương lắm, vẫn là để nó bay ra ngoài đi. Phá án rồi. Thích khách là đồng bọn của Trinh mỹ nhân. Nhưng mà khi bọn họ mò đến cung của Trinh mỹ nhân chuẩn bị ám sát Hoàng thượng, thì Trinh mỹ nhân vốn dĩ nên phối hợp với bọn họ từ bên trong, lại vì uống thuốc ngủ, nằm trên giường ngủ say sưa. Nghe nói còn ngáy nữa, thích khách lục tung cả Hoàng cung cũng không tìm thấy Hoàng thượng. Mà lúc đó Hoàng thượng đang ngồi xổm ở chỗ ta, mong ngóng ta hồi cung. Thật khó nói Hoàng thượng và thích khách ai giống kẻ trộm hơn đây mọi người. Cách chương.